Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1194, chương 1194, trận doanh ở giữa giằng co. Nhóm lớn lít nha lít nhít người chơi bóng người, toàn bộ tụ tập tại Linh Hà đầm lầy cuối cùng, một vùng núi chân núi, ầm ầm tiếng sấm rền bên tai không dứt. To lớn thác nước từ trên trời giáng xuống, nện xuống tại thật sâu trong hồ nước. Đã có mấy cái tông môn gấp rút lên đường. Nhóm đầu tiên đi vào Linh Hà cuối cùng. Thật có lớn như vậy thác nước. Thông đạo ngay tại đáy hồ. Chúng ta tranh thủ thời gian hành động đi lão đại. Một nhà tông môn quan chỉ huy kinh hô nói ra. Vậy thì ngươi dẫn người đi xuống đi. Nhất định phải cái thứ nhất tìm tới thông đạo. Để cho chúng ta người có thể cái thứ nhất tiến vào cái kia mảnh đất đồ. Công hội trưởng nói ra. Phù phù phù phù. Không đợi nhà này tông môn khai bắt đầu hành động. Bên bờ hồ nó tông môn đã dẫn bắt đầu trước động tác. Rất nhiều người chơi tại công hội trưởng mệnh lệnh dưới. Từng cái nhanh chóng nhảy vào trong hồ nước. Ven hồ ven bờ khắp nơi đều là tóe lên bọt nước. Đáng chết. Nắm chặt hành động a. Công hội trưởng vội vã không nhịn nổi duỗi ra chân, liên tục đem mấy tên người chơi đá nước vào bên trong. Toàn bộ mặt hồ nhất thời biến đến náo nhiệt không thôi. Vô số người chơi phía trên phía dưới chập trùng, không ngừng chui vào thật sâu đáy hồ. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy càng ngày càng nhiều đuổi đến người chơi nhóm vây quanh ở ven hồ chung quanh. Mà trong hồ nước cũng là từng đợt bạch quang không ngừng bay ra mặt hồ. Ngay sau đó vô số người chơi thi thể xuất hiện tại mặt hồ bốn phía. Bên trong hồ thông đạo cũng không phải dễ dàng như vậy lung tung tìm kiếm. Nhất định phải nắm giữ nhất định kỹ xảo mới có thể bảo đảm mỗi lần đều có thể an toàn tiến vào đáy hồ. Mà Lý Minh lại cố ý không có tiết lộ tin tức này. Mục đích chính là vì để bọn hắn biết tìm kiếm thông đạo gian khổ. Một hồi muốn là phát hiện thông đạo khác một bên bị chặn, bọn họ lửa giận mới có thể càng thêm mãnh liệt. Ven bờ hồ người chơi số lượng theo thời gian trôi qua càng phát ra tăng nhiều. Càng nhiều tông môn cũng đến chỗ này, mà tin tức tốt cũng ngay sau đó xuất hiện. Rốt cục có một nhà tông môn các người chơi tại đáy hồ thành công tìm tới cửa thông đạo vị trí. Theo mặt hồ sóng nước cuồn cuộn, một cái đầu người lộ ra mặt nước. Lão đại, nhanh để các huynh đệ đi theo ta. Ta đã tìm được cửa thông đạo ở nơi nào. Chỗ đó cũng không nguy hiểm. Nổi lên mặt nước ra hỏa hưng phấn hô lớn. Ngươi nói nhỏ chút, công hội trưởng nhìn lấy mặt khác mấy nhà công hội đều bị hấp dẫn lấy. Nhất thời khẩn trương không thôi. Tại hắn ăn bài xuống, từng đám người chơi ào ào nhảy xuống nước. Chỉnh cái tông môn người chơi cũng bắt đầu tiến vào đáy nước. Đi theo đám bọn hắn, bọn họ đã tìm được thông đạo. Mặt khác mấy nhà công hội trưởng nhất thời kinh hỉ hét lớn. Lần này, toàn bộ mặt hồ trình độ náo nhiệt đạt tới tối đỉnh phong. Vô số người chơi phù phù phù phù nhảy vào hồ nước. Sóng nước bốc lên, nhưng lại không còn có người lộ ra mặt nước. Nhìn lấy tình huống như vậy, cùng nhiều tông môn các người chơi liền yên tâm lớn mật theo tiến vào đáy hồ. Từng cái theo đáy hồ đống loạn thạch bên trong ẩn tàng mà nói. Trực tiếp tiến vào trong lòng núi. A, phía trước đã tìm được thông đạo. Vậy quá tốt, toàn thể các huynh đệ gấp rút lên đường. Không muốn do dự. Trực tiếp xuống nước, tất cả mọi người cho ta hướng. Nhìn lấy phía trước ven bờ hồ không ngừng nhảy cầu đám người. Đằng sau công hội trưởng càng là kích động vạn phần. Thời gian trôi qua mười mấy phút, phía trước tiến vào thông đạo các người chơi sớm đã rời đi nước hang. Chính thức đạp vào trong lòng núi bí mật thông đạo, một đường hiếu kỳ xông về phía trước. Rất nhanh, bọn họ đã thấy phía trước cửa động cuối cùng. Thình lình xuất hiện yếu ớt ánh trăng, đồng thời hệ thống tin tức cùng nhau nhảy ra. Lần này, càng là xác định Lý Minh cung cấp tin tức không sai. cái này khiến tất cả các người chơi càng là kinh hỉ vạn phần. Bọn họ kêu gào phóng tới cửa động, vừa mới hướng ra sơn động, phía trước tình huống nhưng lại làm cho bọn họ cùng nhau kinh ngạc đình chỉ cước bộ. Chỉ thấy bên ngoài sơn động là một mảnh hai cái lưng núi cái góc, chật hẹp đất trống phía trước, thình lình đứng đấy vô số đầu đỉnh lấy màu đỏ tên. Tay cầm thuẫn bài phong kín giao lộ nhóm lớn người chơi bóng người. Phía trước làm sao không đi? Mau nhường đường a, đằng sau phá hỏng, tình huống như thế nào? Ngoặc kép, trong sơn động người chơi không rõ ràng phát sinh cái gì. Chỉ cảm thấy phía trước người chơi bỗng nhiên cùng nhau đình chỉ vọt tới trước. Đem bọn hắn ngăn ở trong động khẩu không cách nào tiếp tục tiến lên. Lão đại, bên ngoài sơn động tốt nhiều thù địch trận doanh người chơi. Nơi này bị hỗn độn chiến doanh người cho chiếm cứ. Phía trước người chơi đứng tại cửa động không dám vọt tới trước. Đành phải đem tình huống nói cho chính mình công hội trưởng. Tại sao có thể như vậy? Công hội trưởng nhóm tiếp vào ảnh chụp màn hình. Thoáng cái nhìn đến phá hỏng bên ngoài động khẩu mảng lớn chữ đỏ thuẫn chiến sĩ. Tạo thành thuẫn tường đã đem con đường phía trước đóng chặt hoàn toàn. Thuẫn sau tường mặt tình huống tuy nhiên không nhìn thấy, nhưng có thể đoán được. Chỗ đó nhất định bố trí số lượng không ít viễn trình công kích người chơi. Ai dám bước ra cửa động nửa bước, đoán chừng cũng là vạn tiễn xuyên tâm xuống tràng. Tất cả mọi người bị chắn trong sơn động, mà đối phương hiển nhiên cũng không muốn đại khai sát giới. Chỉ là thủ ở bên ngoài cảnh giác nhìn lấy cửa sơn động. Song phương nhất thời rơi vào trong rằng co. Lão đại, rất nhiều người ở trong đường hầm. Nơi này cục diện vô cùng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể hội lao ra. Bên ngoài sơn động một tên kiếm vũ thương khung quan chỉ huy tranh thủ thời gian báo cáo. Bọn họ chỉ cần không lao ra thì đừng động thủ. Một khi khai chiến cục diện không cách nào trưởng khống. Thương khung lãng tử nhíu mày nói ra. Từ khi đạt được quang huy vĩnh hằng cảnh cáo, hắn trước tiên điều động 30.000 quân đoàn tiến đến chắn đường. Dù sao cái kia địa hình hắn biết rõ, cửa sơn động bên ngoài là một cái hình tam giác chật hẹp không gian. Chỉ cần phá hỏng miệng sơn cốc, bên trong người thì tuyệt đối ra không được. Nhưng là, hắn lo lắng vạn vừa đánh nhau, tất cả mọi người giết đỏ mắt, tình huống chỉ sợ sẽ càng thêm khó có thể khống chế. Thế nhưng là lão đại, loại cục diện này ta lo lắng duy trì không bao lâu thời gian. Nhất định phải nghĩ biện pháp đóng chặt hoàn toàn cửa động. Quan chỉ huy nói ra, ta ngay tại an bài. Các ngươi thủ vững 10 phút đồng hồ liền có thể. Thương khung lãng tử hồi đáp, hắn vừa an bài hết chắn đường sự tình. Liền cấp tốc tại thương khung thành trên bờ biển lấy một chiếc cỡ trung chiến hạm. Nhanh chóng hướng về trong biển rộng phóng đi. Theo tàu thuyền bổ sóng chạm biển chạy tại thương mang hải trên mặt. Phía trước mấy cây số bên ngoài, rốt cục xuất hiện một tòa đại hình hòn đảo. Trên đảo mấy ngọn núi đứng sừng sững, chân núi có một cái cửa động khổng lồ. Chỗ đó chính là hắn mắt địa. Theo tàu thuyền cập bờ, thương khung lãng tử trước tiên tạt vào bờ một bên. Mang theo một đoàn người cấp tốc dọc theo mảng lớn rừng rậm phóng tới dốc núi. Mảng lớn trên sườn núi mới, cùng sơn mạch chỗ giao giới, một tòa cửa động khổng lồ hiển lộ ra. Bên ngoài động khẩu đứng vững hai hàng trọng giáp chiến sĩ. Hai mắt huyết hồng, trên thân khói đen tràn ngập. Những thứ này chiến sĩ, thình lình chính là long tộc chi thứ giao long. Bất quá toàn bộ đều bị ngự long thuật khống chế. Thương khung lãng tử để đi theo người chơi lưu tại trên sườn núi chờ đợi. Liền một người phóng tới cửa động. Trong tay xuất ra một mặt hắc sắc quang mang lập lòe khô lâu lệnh bài. Hắn biết nếu là không sớm xuất ra lệnh bài, những thứ này ma hóa giao long liền sẽ trước tiên xông lên phát động công kích. Căn bản không hỏi ngươi là ai. Nhìn lấy lệnh bài, ma hóa giao long mặt không biểu tình vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Mặc cho hắn xông vào trong động khẩu, to lớn hang núi bên trong. Khắp nơi đều đứng vững khôi ngô ma long chiến sĩ, làm hai hàng một mực kéo dài hướng nơi xa. Ngươi tới nơi này làm gì? Không phải đã nói, tìm tới ứng chỗ, mới đến nói cho bổn tọa sao? Một cái âm trầm thanh âm theo sơn động chỗ sâu vang lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?